trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, đều muốn chủ động xuất kích. Nhà trọ dưới, Lâm Cảnh ngừng xe lại, Lý Hân cùng Lâm Cảnh xuống xe. Lý Hân cúi đầu, muốn từ bản thân tại bãi cát chủ động cũng không dám đối mặt Lâm Cảnh. Lâm Cảnh nhìn lấy Lý Hân dáng vẻ tự nhiên biết nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không phải là một cái dám làm không cảm đảm người. Hắn ngay lúc đó xác thực không có khống chế lại, chiếm chính mình cái này xinh đẹp thư ký tiện nghi. Cho nên, hắn bây giờ nghĩ lấy muốn làm sao bổ khuyết một chút nàng. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thay đổi hư hỏng như vậy. Học cái gì không tốt nhất định phải dính vào Vương đại thiếu loại này thói hư tật xấu. Lâm thiếu, ngươi yên tâm, ta sẽ không cần cầu ngươi thứ gì, cũng sẽ không để bạn gái của ngươi biết đến. Lý Hân không giống nhau Lâm Cảnh mở miệng, cơ hồ là nâng lên tất cả dũng khí trước tiên nói. Sau đó thì chạy vào trong lâu. Lâm Cảnh miệng mở rộng, thở dài một hơi. Sau khi lên xe hắn nhìn hai tay của mình, trong đầu vậy mà nhịn không được lại nổi lên loại kia không nhận cảm giác. Thật là đáng chết, Lâm Cảnh vội vàng lắc đầu đem cái kia cỗ suy nghĩ vãi ra. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà lại biến như thế cặn bã. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút phiền não. Buổi tối hôm nay nếu như hắn thật cùng Lý Hân đã làm gì cái kia còn chưa tính. Có thể quan trọng hắn đem cái này mỹ nữ thư ký tiện nghi chiếm. Lại chiếm không triệt để, lại để cho hắn cảm giác chính mình cặn bã. Cái kia có người phải xui xẻo. Lâm Cảnh đi thẳng đến Hoàng Bảo An công ty, tìm tới Trần Hoa Cường. Sự tình gì để ngươi phiền muộn như vậy? Trần Hoa Cường vừa thấy được Lâm Cảnh dáng vẻ thì hỏi. Lâm Cảnh trên mặt cái kia người khác thiếu hắn 3 triệu dáng vẻ quá rõ ràng. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, giúp ta điều tra một chút Tào gia. Đối phương tựa như là giang hồ thế lực, tên tuổi còn rất lớn. Đây là vấn đề nhỏ. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, mà lại hắn cũng không có nói mạnh miệng. Rời đi không lâu sau, hắn liền có một phần tư liệu đặt ở Lâm Cảnh trước mặt. Tư liệu rất đủ rất rõ ràng. Tào gia tại Tân Cảng thành phố trên giang hồ hoàn toàn chính xác rất nổi danh. Dù sao so với hắn Lâm Cảnh nổi danh. Dù sao hắn bị xem như giang hồ đại lão. Nhưng hắn thật không thèm để ý giang hồ. Chưa làm qua trên giang hồ sự tình gì. Mọi người chỉ là nghe qua thanh danh của hắn sợ hắn. Có thể cái này Tào gia không giống nhau. Cái này Tào gia căn bản chính là trên giang hồ gia tộc. Trước kia cũng là không so Tôn gia kém. Chỉ là cùng Tôn gia làm khác biệt sinh ý. Không có Tôn gia như vậy muốn chết. Có thể Tào gia thực lực lại không yếu tại Tôn gia. Mà lại, tại Tôn gia đổ về sau, Tào gia hấp thu Tôn gia rất nhiều thực lực. Tự nhiên thực lực này không nói những cái kia chàng tử. Mà chính là giang hồ lực lượng, so như nhân thủ, địa bàn, cho nên, Tào gia hiện tại so trước kia càng thêm lớn mạnh, trên giang hồ tên tuổi càng vang. Điều này cũng làm cho Tào gia người trong khoảng thời gian này biến vô cùng phách lối. Bọn họ đã có Tân Cảng thành phố giang hồ long đầu uy thế. Đây cũng là Tào Tam dám phách lối như vậy tại cái kia trên bờ cát thì hướng Lâm Cảnh động dao găm. Nguyên nhân, đáng tiếc là, người quá mức phách lối thời điểm cũng là dễ dàng không may. Cái này không Tào gia đầu hậu bối trêu chọc tới để bọn hắn có cơ hội trở thành Tân Cảng giang hồ. Long đầu Lâm Cảnh, nhìn lấy những thứ này Tào gia tư liệu, Lâm Cảnh cũng không có quá nhiều để ý. Hắn hiện tại thật không có đem cái này một cái trong thành phố giang hồ thế lực để vào mắt. Không phải thế giới cấp giang hồ thế lực hắn hiện tại liền mắt nhìn thẳng liếc một chút hứng thú. Đều không có, bất quá, lấy Tào gia hiện tại phách lối tư thế. Không để bọn hắn biết mình đáng sợ. Bảo vệ không cho phép đối phương hội tới đối phó chính mình. trên thế giới này muốn chết rất nhiều người không phải bất quá. Tào gia ý nghĩ hiển nhiên cùng Lâm Cảnh không giống nhau. Tào gia gia chủ gọi là Tào Đạt, hắn là một cái chân chính nhân vật giang hồ, cùng Lâm Cảnh trước kia đụng phải cái kia Âu Đạt hết không giống nhau. Âu Đạt chỉ là con tôm nhỏ, Tào Đạt là một cái rất người có năng lực. Không phải vậy Tào gia không đến được vị trí này. Tại Tôn gia đổ về sau, hắn không có giống như những người khác đi cùng Lâm Cảnh cướp ăn thịt ăn canh, tranh đoạt những cái kia chàng tử. Hắn lựa chọn khiến người ta nuốt Tôn gia thủ hạ, Tôn gia địa bàn, trực tiếp để thế lực của mình bành trướng tới cực điểm. Trước kia cùng Tào gia thực lực tương đương người cũng không bằng bọn họ. Nghiêm chỉnh một bộ long đầu dáng vẻ, điều này cũng làm cho Tào Đạt cũng theo bành trướng, người nào đều không có để vào mắt. Cho nên, tại biết mình nhi tử bị người gọt sạch bốn ngón tay còn bị áp nát về sau, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Hắn muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Tào gia, lúc này Tào Tam đã tại Tào gia tư nhân bác sĩ băng bó kỹ tay gãy, đến mức cái kia bốn ngón tay vô dụng, bị Lâm Cảnh Rolls-Royce Phantom đè tới, có thể nuôi chó. Tào Đạt mặt mũi tràn đầy lửa giận, kẹp lấy một điếu xì gà rút lấy. Trước mặt của hắn quỳ tốt mấy người trẻ tuổi, đây đều là hắn tay của con trai xuống, đều cho ta điều đã điều tra rõ chưa đối phương đến cùng là ai. Tào Đạt mặt mũi tràn đầy âm trầm chất vấn. Cái kia quỳ một người trẻ tuổi không dám do dự, bối rối nói, ta đi tìm sở quản lý xe một người bạn điều tra rõ ràng đối phương biển số xe. Biết đối phương tin tức là ai? Tào Đạt mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Người tuổi trẻ kia hồi đáp, là một cái gọi Lâm Cảnh gia hỏa, đối phương giống như không đơn giản. Tào Đạt lạnh lùng nói, há, không đơn giản đó là cái gì? Cái không đơn giản làm sao không đơn giản? Ta một cái bao tải cũng có thể đem hắn chìm biển. Đối phương cũng là mị lực giải trí công ty hữu hạn lão bản, cái kia Lôi Ca đường đệ. Người trẻ tuổi kia vội vàng nói đến, lời này để Tào Đạt sững sờ. Hắn tự nhiên biết Lôi Ca, Lâm Lôi, bởi vì Tôn gia rơi đài hắn điều tra qua nguyên nhân, thì cùng cái này Lâm Lôi còn có đối phương đường đệ Lâm Thiếu có quan hệ. Những thứ này cũng là hắn trở thành long đầu một mực không có châm đối với đối phương nguyên nhân. Bởi vì nhìn không thấu, dù sao Tôn gia tại đối phương chỗ đó cắm, bên cạnh lập tức có người nói, lão đại, nói như vậy, đem Thiếu gia ngón tay gọt sạch khả năng cũng là cái kia Lâm Thiếu. Đối phương dám làm như thế xem ra là kẻ đến không thiện. Lời này để Tào Đạt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, có phải là vì lần trước sự tình? Dù sao chúng ta nuốt Tôn gia địa bàn cùng nhân thủ mới trở thành long đầu, đối phương không chừng tìm thì đối với chúng ta có ý kiến. Hiển nhiên, cái này Tào Đạt có bị hại chứng vọng tưởng, cũng không nghĩ một chút là con của hắn trước trêu chọc Lâm Cảnh. Không phải vậy Lâm Cảnh đều không thèm để ý hắn. Lão đại, vậy chúng ta muốn làm sao? Người bên cạnh hỏi. Tào Đạt trên mặt ngược lại nhiều một cỗ sát khí. Đã muốn khai chiến, liền để nhìn một chút đối phương có bao nhiêu cân lượng. Đừng quên hiện tại Tân Cảng giang hồ cơ hồ là ta Tào gia làm chủ, mà không phải hắn họ Lâm. Cho ta đi đem tất cả tinh anh đều triệu tập lại. Trên giang hồ kiêng kỵ cái này họ Lâm lâu như vậy, là nên để người ta biết chỉ có chúng ta Tào gia mới có tư cách để bọn hắn kiêng kỵ. Người khác không có tư cách, hắn hiển nhiên là muốn chủ động đánh ra. Đúng, lão đại, bên cạnh người kia gấp vội vàng gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy cười lạnh đi tới một bên, bắt đầu nguyên một đám gọi điện thoại. Không lâu, toàn bộ Tân Cảng thành phố giang hồ loạn, bởi vì Tào gia triệu hoán, trên đường phố to to nhỏ nhỏ tiểu đầu mục bắt đầu triệu tập thủ hạ. Sau đó tiểu đầu mục cùng bên trong đầu mục tụ hợp, bên trong đầu mục cùng đại đầu mục tụ hợp, đại đầu mục theo địa phương khác nhau hướng Tào gia tụ hợp, chuẩn bị cùng Tào gia làm đại sự. Toàn bộ giang hồ nhất thời lòng người bàng hoàng. Đây là có đại phong bão bắt đầu. Tự nhiên, sở hữu nhân cũng đều nghe được. Là Tào gia muốn đối phó cái kia Lâm Thiếu. Tào gia muốn triệt để đặt vững chính mình giang hồ long đầu địa vị. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.